Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429 hình người mạnh thú, 10 vạn tổng đính thêm càng, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, lúc này đây hạch tập kích chẳng những không có giết hắn, ngược lại làm thân thể hắn cùng cường phóng xạ chi lực, bình thường phóng xạ chi lực. Thần thức chi lực, linh hồn chi lực, thân thể chi lực, nguyên lực, lẫn nhau kết hợp lẫn nhau dung hối. Cuối cùng cư nhiên sinh ra gần như với không có khả năng lột xác. Phá kén thành điệp, phượng hoàng niết bàn, khiến cho Giang Tâm Thành được đến một lần nghịch thiên cực kỳ tạo hóa. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng không biết chính là, ở hắn lột xác hoàn thành thời điểm. Khoảng cách hắn hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài nào đó vô biên đại thế giới chung. Đột nhiên sáng lên bao phủ toàn bộ thế giới thất thải quang mang. Này ý nghĩa một tôn đột phá vũ trụ cực hạn tồn tại ra đời. Như vậy tạo hóa cùng cơ duyên. Cổ kim hiếm thấy, muôn đời khó gặp, cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành đã siêu thoát rồi người thường cực hạn. Đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến địa cầu thế giới khoa học kỹ thuật cùng nguyên lực. Thần hồn kết hợp lúc sau, thế nhưng sẽ bất ngờ mà ra đời Giang Tâm Thành như vậy một tôn quái thai. Cũng là một tôn nghịch thiên yêu thai. Không nói cái khác, đan thị trận này cơ duyên cùng tạo hóa cấp Giang Tâm Thành mang đến gấp 10 lần căn cơ. Liền không uổng công Giang Tâm Thành bị như vậy nhiều khổ, gặp như vậy nhiều tội, cảm thụ được trong cơ thể so trước kia lợi hại gần gấp trăm lần khủng bố nguyên lực. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Nhật tộc, SGB tổ chức, các ngươi như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy một hồi nhất định phải được tập sát. Chẳng những không có đem ta đánh chết, ngược lại đem ta trước tiên đưa lên thế giới đệ nhất vương tọa. Lấy Giang Tâm Thành giờ này khắc này thực lực, phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, phóng nhãn tam đại thế lực, không còn có bất luận cái gì một cái tu luyện giả sẽ là đối thủ của hắn. Đổi một câu nói, chính là Giang Tâm Thành ở địa cầu đã vô địch. Giang Tâm Thành đã đăng đỉnh địa cầu tu luyện giới đỉnh. Tuy rằng hắn hiện tại còn chỉ là cái hóa vũ cảnh viên mãn tu luyện giả, nhưng là hắn sức chiến đấu chi cường, đã đủ để đánh chết trên địa cầu bất luận cái gì một cái tu luyện giả. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới hắn sẽ lấy như vậy một loại phương pháp đăng đỉnh thế giới đệ nhất vị trí. Càng không nghĩ tới trận này tai nạn mang cho hắn thế nhưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tạo. Hóa cùng cơ duyên, nếu là làm Nhật tộc cùng SGB tổ chức đã biết này hết thảy. Không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào, hẳn là sẽ khóc đi, khẳng định sẽ khóc, mà cái này nhật tử đã không xa, gấp 10 lần tu luyện căn cơ. Mang cho Giang Tâm Thành không chỉ là vô cùng quang minh tiền đồ tương lai, cùng với vượt qua cảnh giới siêu cường sức chiến đấu, càng là cấp Giang Tâm Thành mang đến càng thêm đã lâu thọ mệnh. 1000 tuổi, đây là hiện giờ Giang Tâm Thành thọ mệnh, mà trong tình huống bình thường, một vị hóa vũ cảnh tu luyện giả thọ mệnh tối cao cũng liền 500 tuổi. Chính là Giang Tâm Thành chẳng những đánh vỡ cái này cực hạn, càng là đem cái này cực hạn thọ mệnh đề cao gấp đôi. Mà trong tình huống bình thường, chỉ có thành khê cảnh phong cương đại lại nhiều nhất mới có thể đủ có được 1000 tuổi thọ mệnh. Nhưng là Giang Tâm Thành khen ngược, hiện giờ chỉ là hóa vũ cảnh phong cương đại lại, liền có được viễn siêu đại đa số thành khê cảnh quốc chi cây trụ thọ mệnh. Đây cũng là tu luyện căn cơ mang đến nghịch thiên chỗ tốt chi nhất. Nghịch thiên tu luyện căn cơ cố nhiên làm Giang Tâm Thành đột phá xa xa mà so giống nhau tu luyện. Giả khó thượng gấp 10 lần gấp 100 lần. Chính là lại cũng làm Giang Tâm Thành có được so bình thường tu luyện giả đã lâu lần hứa trở lên. Siêu cường thọ mệnh, gấp 10 lần tu luyện căn cơ, 1000 tuổi thọ mệnh, so cùng giai tu luyện giả lợi hại gấp 100 lần nguyên lực. Này tam hạng mỗi hạng nhất đối với một cái tu luyện giả tới nói đều có thể nói nghịch thiên. Huống chi là ba người cùng có đủ cả. Trải qua lúc này đây lột xác lúc sau, Giang Tâm Thành đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường. Có bao nhiêu đại nguy hiểm liền có bao nhiêu đại thu hoạch. Nguy hiểm là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tại đây hơn một tháng thống khổ lột xác chung, Giang Tâm Thành cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở vào sống hay chết bên cạnh. Trong lúc không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử nguy cơ. 1000 lần, vẫn là 10000 thứ. Nhiều đến Giang Tâm Thành chính mình đều không nhớ rõ. Có thể nói ở cái này quá trình giữa, Giang Tâm Thành hơi có vô ý. Hoặc là nói vận khí hơi chút kém một chút nhi. Hắn cũng đạo hồn về U Minh. Muôn lần chết cả đời không đủ để hình dung này, vận khí. Tan xương nát thịt không đủ để hình dung này thống khổ. Giang Tâm Thành có thể vượt qua lần này nguy cơ. Hơn nữa từ lần này nguy cơ chung được đến như thế to lớn tạo hóa. Có thể nói tỷ lệ nhỏ đến thế gian chỉ có này đồng loạt. Vận khí cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lại đụng tới vô số lần tiểu sắc xuất sự kiện. Giang Tâm Thành lúc này mới có thể may mắn đến cực điểm mà nhờ họa được phúc. Đạt được có thể nói muôn đời tạo hóa thiên đại cơ duyên. Đổi một câu nói, Giang Tâm Thành có thể sống sót hơn nữa từ lần này sinh tử nguy cơ chung đạt được chỗ tốt tỷ lệ. Đại khái tương đương với một người bình thường mua 10000 thứ xổ số. Mỗi một lần đều có thể đủ chung 500000 xác suất. Hơn nữa vẫn là liên tục chung 10000 thứ 500000. Không có một lần thất thủ. Có thể nghĩ như vậy, xác suất có bao nhiêu thấp? Quả thực thấp đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Nếu là giờ này, khắc này làm Giang Tâm Thành lại lần nữa lặp lại một lần cái này quá trình. Giang Tâm Thành tuyệt đối sẽ chết. Cơ hồ không có khả năng sẽ lại lần nữa thành công. Thậm chí phóng nhãn thế giới vô biên. Như vậy tạo hóa cùng cơ duyên cũng là trường hợp đầu tiên. Chính là này duy nhất đồng loạt. Khiến cho Giang Tâm Thành cấp bắt được. Ngẫm lại trong lúc này trải qua sinh tử nguy cơ. Cho dù lấy Giang Tâm Thành lòng dạ cùng tâm cơ. Cũng có một loại cảm giác không chết mà run. Còn hảo hắn vượt qua đi, hơn nữa còn từ giữa được đến thiên đại cơ duyên. Lúc này đây lột xác, không chỉ có làm Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ được đến nghiêng trời lệch đất đại lột xác, cũng làm Giang Tâm Thành cái khác phương diện cũng đã xảy ra một lần thật lớn tăng lên. Vô lượng kim thân, cửa này kiếp trước địa cầu mạnh nhất luyện thể công pháp. Tại đây một lần lột xác giữa trực tiếp bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thân thể chi cường, đã có thể ngạnh kháng vũ khí hạt nhân oanh kích. Giờ này khắc này nếu là lại làm MW, DGS, GBS hệ liệt vũ khí hạt nhân lại oanh kích Giang Tâm Thành một lần. Giang Tâm Thành thậm chí có thể làm được lông tóc không tổn hao gì. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành hiện tại lực phòng ngự có bao nhiêu khủng bố. Đổi một câu nói, phóng nhãn đương kim thế giới. Đã không có gì nhiệt vũ khí có thể thương đến Giang Tâm Thành. Liền tính là nhiệt vũ khí đỉnh vũ khí hạt nhân cùng laser vũ khí cũng thương không đến Giang Tâm Thành mảy may. Giang Tâm Thành ở toàn bộ địa cầu đã gần như là không hủy bất diệt tồn tại. Theo vô lượng kim thân tu luyện tới rồi tối cao vô lượng kim thân chi cảnh, vẫn là vô lượng kim thân đỉnh viên mãn chi cảnh. Giang tâm thành nhãn lực cũng được đến trăm ngàn lần tăng lên. Giờ này khắc này giang tâm thành nhãn lực đã có thể so với đỉnh cấp kính viễn vọng. So diều hâu đôi mắt lợi hại quá nhiều. Thậm chí đã có thể làm được đêm tối coi vật. Trong truyền thuyết thiên lý nhãn cùng thiên nhãn thông. Chỉ sợ cũng bất quá như thế. Mà giang tâm thành giờ này khắc này giơ tay nhấc chân chi gian lực lượng chi cường. Đã đạt tới 1.000 vạn cân. Chỉ cần bằng vào thân thể lực lượng, không cần một chút nguyên lực, giang tâm thành liền có nắm chắc chính diện đánh chết hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại. Có thể nghĩ hiện giờ giang tâm thành thân thể có bao nhiêu cường, lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Nếu nói giang tâm thành là hình người mãnh thú, như vậy một chút đều không quá. P.S. Sách mới Nguyệt Thiếu Càng đã bổ xong, ngày mai bắt đầu chính thức hai càng, đồng thời ánh trăng tiếp tục tồn cảo chung, chờ đợi huynh đệ tỷ muội nhóm duy trì, sau đó tiếp tục bùng nổ. Đúng rồi, trước mắt ánh trăng tồn cảo đã có 10 chương trở lên, bất quá cũng chưa sửa chữa, ngày mai có thể sửa chữa xong, ngày mai có thể hay không bùng nổ. Liền xem huynh đệ tỷ nhóm duy trì cấp lực không cho lực. Mặt khác, cũng không nên tới 100 vạn phiêu hồng. Tuy rằng cái này tỷ lệ gần như không có. Bởi vì 50 chương thêm càng sẽ người chết. Ánh trăng ngày mai còn tưởng hảo hảo quá cái cuối tuần lý. Cuối cùng cảm ơn mỗi một vị chính bản đặt mua huynh đệ tỷ muội. Là các ngươi làm ánh trăng, cũng làm ăn luôn địa cầu có thể vẫn luôn đi xuống đi. Khom lưng cảm tạ, cảm ơn, hết chương.